không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 468. Sáu đại tổ cấp cường giả hàng lâm, hắn sơ suất, vốn chỉ là lấy vì Lâm Bắc bất quá là một cái tân tấn tiên tổ. Mặc dù hiếu kỳ Lâm Bắc lên cấp thời điểm, vì sao đa nguyên vũ trụ bên trong vẫn chưa có xuất hiện dị tượng. Nhưng là, bất quá là một cái nho nhỏ tân tấn tiên tổ, thực lực có thể so với hắn cái này một cái có uy tín lợi hại hơn. Hiển nhiên, đáp án dĩ nhiên là, Lâm Bắc tốc độ phi khoái, nhanh đến hắn liền phản ứng đều không có phản ứng kịp. Liền đã chịu Lâm Bắc một quyền, phải biết, hắn gần nhất nhưng là liên tiếp đột phá, đã đạt được ma tổ sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp chân ma tổ trung kỳ. Tự thân pháp tắc chi lực, cũng đã lột xác thành sức mạnh quy tắc, dù là như đây, đi vẫn như cũ vô pháp ngang hàng Lâm Bắc. Lúc này, ma tổ trong lòng có điểm hoảng sợ. Cái này tân tấn tiên tổ đến tột cùng là lai lịch gì? Thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ nói, cái này nhất vị tiên tổ cũng không phải là mới tấn cấp, mà là ở hắn vực ngoại thiên ma bộ tộc xuất hiện thời điểm liền đã lên cấp. Nếu quả là như vậy, tất cả liền có thể thuyết phục, tổ cấp cường giả một ngày sinh ra, đa nguyên vũ trụ sẽ gặp có dị tượng xuất hiện. Mà như Lâm Bắc thành tựu tổ cấp cường giả ở bọn họ phía trước. Như vậy thì có thể giải thích vì sao Lâm Bắc cái này tiên tổ lúc xuất thế cũng không có dị tưởng phát sinh, nhưng là không thích hợp. Vì sao? Vực ngoại thiên ma bộ tộc chính là đa nguyên vũ trụ sinh ra lần đầu sớm nhất một nhóm chủng tộc. Mà Lâm Bắc rất hiển nhiên là nhân loại A. Hơn nữa, căn cứ phía trước tra xét, Lâm Bắc dường như cùng nguyên sinh vũ trụ, ngũ vực chi địa trong đông vực chi chủ có quan hệ máu mủ. Đồng thời, căn cứ huyết thống quan hệ, Lâm Bắc tựa hồ chính là Lâm Thông Thiên Nhi Tử, một cái trước đây chỉ có tiên vương cấp bậc đống cặn bã, lại có một cái tiên tổ cấp bậc Nhi Tử. Khả năng này sao? Quá quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Ở ma sát yên suy tính thời điểm, Lâm Bắc không ngừng mà khởi xướng tiến công. Ma sát thiên thấy thế, chỉ có thể vận dụng sức mạnh quy tắc không ngừng mà chống đỡ Lâm Bắc công kích. Phanh, phanh, nhìn thấy ma sát thiên dĩ nhiên dùng sức mạnh quy tắc xây dựng một cái vỏ rùa đen xuất hiện. Lâm Bắc đơn giản trực tiếp dùng song quyền trùy bạo nổ cái này vỏ rùa đen. Trùy 4 năm hạ về sau, cái này vỏ rùa đen mới có như vậy một tia rõ ràng vết rách. Đối với này Lâm Bắc, đối với cái này một cái vỏ rùa đen phòng ngự đều cảm thấy thập phần rất hiếu kỳ. Phải biết, hắn mỗi một quyền xuống phía dưới, hư không đều đã bị xé nứt, vô pháp khép lại cái kia nhất trùng, mà cái này từ sức mạnh quy tắc xây dựng vỏ rùa đen, lại có thể kháng trụ hắn 4 năm hạ mới xuất hiện một tia vết rách. Không thể không nói, ma sát thiên vỏ rùa đen thập phần cường đại, Lâm Bắc cảm thấy hiếu kỳ, ma sát thiên liền cảm thấy thập phần khiếp sợ. Phải biết, ở đồng đẳng cấp bên trong, muốn đánh nát hắn ma khiên, không có mấy vạn năm thời gian, cộng thêm ngang hàng sức mạnh quy tắc, căn bản lại không thể có thể, mà Lâm Bắc dĩ nhiên đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng, trong thời gian ngắn vẻn vẹn đập 4 năm hạ liền đã xuất hiện vết rách. Dựa theo uy lực này xuống phía dưới, phòng trừng muốn không được 5-6 quyền, ma khiên sẽ bị đánh vỡ. Đáng chết, người này đến tột cùng là ai? Chờ, cái này vị tiên tổ, ta nguyện ý vì ta phía trước hành vi trả giá giá thấp. Chúng ta dừng lại đi, bằng không, người ta đấu cái lưỡng bại câu thương. Chỉ biết tiện nghi cái kia ngũ người. Lúc này, ma sát thiên bắt đầu cùng Lâm Bắc tiến hành đàm phán. Nói đùa, nếu như không tiến hành đàm phán, sợ rằng một hồi qua về sau, sẽ bị Lâm Bắc cho tươi sống đập chết. Tuy là Ma Sát Thiên không biết sống bao lâu, nhưng là sống được càng lâu càng sợ chết. Nói chính là cái đạo lý này. Đàm phán, lưỡng bại câu thương, còn lại ngũ người tới tập kích. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi chứ. Đừng nói là năm cái khác, mặc dù là bọn họ 6 cái cùng nhau liên thủ, Lâm Bắc cũng chút nào không được kinh sợ. Bây giờ đã lên cấp làm tiên tổ hậu kỳ hắn, nhưng là có vốn liếng này càn rỡ. Dựa theo thiên đạo từng nói, 6 vị tổ cấp cường giả bên trong, mà tổ Ma Sát Thiên đứng hàng thứ 2, Minh tổ Minh Cửu Ngọc đứng hàng thứ 3. Tên thứ 2 đều bị chính mình không có áp lực chút nào đánh yêu cầu tha. Mặc dù là 5 vị liên thủ, lại có tác dụng gì đâu. Ngươi, đây là ngươi bức bách ta đấy. Các ngươi ngũ người, đều ở chỗ này nhìn cái gì? Một ngày ta chết, kế tiếp, sẽ đến phiên các ngươi. Ma Sát Thiên ngôn ngữ vừa ra, 4 phía hư không không trải qua rung động một cái. Hư, còn không ra sao? Năm đó cái kia một hồi tính kế, các ngươi cũng có phần. Lẽ nào các ngươi cho là hắn chỉ biết tìm trên ta một cái thiên ma sao? Một khi ta hôm nay chết ở nơi đây, kế tiếp thì sẽ là các ngươi. Khoảng khắc về sau, chỉ thấy hư không không ngừng mà chấn động, cuối cùng phá toái, 5 vị tổ cấp cường giả cùng nhau ly khai phá toái hư không. Minh tổ Minh Cửu Ngọc, Titan chi chủ Thiết Nặc Tư, Quang Minh Thánh tổ Thánh Khải Lực, Hỗn Độn Vương tổ Hỗn Tam Thập, Luân Hồi chi tổ Tam Sinh Luân, còn thừa lại 5 vị tổ cấp cường giả cùng nhau hàng lâm. Không gian 4 phía bắt đầu bị xé nứt. Hiển nhiên, đầy đủ 7 vị tổ cấp cường giả hàng lâm nơi đây. Nơi này hư không không chịu nổi bọn họ kèm theo uy áp. Bây giờ bắt đầu phá toái, hình thành phá toái hư không. Thế nào, các người ngũ cái cũng muốn cùng nhau tới? Lâm Bắc nhìn còn thừa lại 5 vị tổ cấp cường giả, dồn dập đem uy áp thêm tại thân thể của mình lên, mang trên mặt một tia khó chịu tiếu ý hỏi: Lâm Bác, tuy là chúng ta không biết thực lực của ngươi vì sao tăng lên nhanh chóng như vậy, bất quá sự tồn tại của ngươi đã nghiêm trọng đánh vỡ cái này đa nguyên vũ trụ kim tự tháp cân bằng, cho nên các ngươi dự định 6 cái liên thủ tới chế tài ta sao? Nói đồng thời, Lâm Bác một cước đem dẫm ở chân xuống, bị ma khiên bao vây Ma Sát Thiên một cước đạp về phía Minh Cửu Ngọc phương hướng. Minh Cửu Ngọc thấy thế, vội vàng phía dưới, song trưởng làm sức mạnh quy tắc, đem hướng chính mình đánh tới Ma Sát Thiên cản được. Mặc dù là đem Ma Sát Thiên cản xuống, Minh Cửu Ngọc hai tay như trước bị to lớn lực lượng cho nát bấy. Bất quá, Minh Cửu Ngọc chỉ là hơi chút nhíu mày một cái lông, bị tạc rách hai tay liền trong nháy mắt dài ra. Quả nhiên, chúng ta cách nghĩ đúng. Mới vừa một kích kia, Minh Cửu Ngọc nhưng là vận dụng 9 thành lực lượng mới để đỡ được. Hơn nữa, xem Lâm Bắc dáng dấp, tựa hồ thập phần bộ dáng thoải mái, trong lòng không chỉ có thán phục Lâm Bắc thực lực mạnh lớn, đồng thời kiên định nhất định phải diệt trừ Lâm Bắc cái này một cái không xác định nhân tố. Tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đa nguyên vũ trụ 6 vị tổ cấp cường giả lần đầu tiên liên thủ, đến tột cùng có thể bộc phát ra thực lực như thế nào. Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười, hướng 6 vị tổ cấp cường giả trào phúng đứng lên, chịu đến diễu cợt 6 vị tổ cấp cường giả, dồn dập xuất thủ, trong lúc nhất thời, hư không không ngừng mà vặn vẹo. Vô số sức mạnh quy tắc tràn đầy vùng này, mà vực vũ trụ cũng bởi vì 6 vị tổ cấp cường giả cùng nhau xuất thủ nguyên nhân, bắt đầu tê liệt, nát bấy, mà vực vũ trụ chi tâm, càng là ở nơi này 6 vị tổ cấp cường giả liên thủ tạo áp lực phía dưới, hóa thành hư vô, to lớn ma vực vũ trụ liền này tan rã, những thứ kia bị ma vực vũ trụ sở tù binh vũ trụ, lấy vì ma vực vũ trụ phá toái, đạt được giải phóng,